Bất diệt bá thể quyết, chương 182, Ngoạn Long sát trận, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thanh Hồng Lai Sứ, người có thể nào ra tay với tiểu bối, Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh đạp không lướt đến, hoành cản tại Thanh Hồng Lai Sứ trước người, các ngươi thật to gan, Thanh Hồng Lai Sứ đây là theo lẽ công bằng chấp pháp. Các ngươi lại dám ngăn trở. Nội viện đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc đạp không mà ra. Cản lại Tăng Cao Minh, Tùng trưởng lão chỗ nói không sai. Bản tọa là theo lẽ công bằng chấp pháp, Thương Lan quốc quân đừng có sai lầm. Thanh Hồng Lai sứ tay phải kiếm chỉ điểm nhẹ. Phía sau chuôi thứ hai linh kiếm phóng lên tận trời. Này linh kiếm dài 7 thước 7, toàn thân đỏ choét, một kiếm xuất, giấy lên không hơi thở hỏa hồng liệt diễm. Như lửa đốt thiên chi thế càn quét phương viên ngàn mét bên trong. Rầm rầm, hỏa hồng linh kiếm hoành không mà ra, đánh lui Bách Lý Kỳ Nguyên, mà Thanh Hồng Lai sứ dư thế không giảm, hướng phía dưới Mộ Phong rơi xuống. Bách Lý Kỳ Nguyên muốn cứu viện Mộ Phong, nhưng hỏa hồng linh kiếm như có linh tính, chăm chú đem hắn cuốn lấy, khiến hắn căn bản thoát thân không ra. Cái này Thanh Hồng Lai sứ quá vô sỉ. Rõ ràng là hắn nói xong không cho phép nhúng tay sinh tử chiến. Hiện tại chính hắn ngược lại là công nhiên nhúng tay việc này. Hắn đây là động sát tâm, nghĩ muốn giết Mộ Phong. Xem ra, Mộ Phong là dừng ở đây rồi. Chân núi đám người xôn xao, đều là khinh thường Thanh Hồng Lai sứ vô sỉ hành vi. Đồng thời tiếc hận Mộ Phong, Thanh Hồng Lai sứ thực lực còn tại Thương Lan quốc quân. Nội viện viện trưởng bên trên, là chân chính mệnh hải đại cao thủ, Mộ Phong lại nghịch thiên, cũng không thể lại là cái này Thanh Hồng Lai sứ đối thủ. Oanh, Thanh Hồng Lai sứ nháy mắt giáng lâm sâu vô cùng hố. Cản tại Lý Nguyên Hồng trước người, một chỉ điểm ra, kiếm khí màu xanh như rồng lướt đi, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, một quyền ném ra, 4 loại huyết thống lực lượng toàn bộ triển khai. Cùng kiếm khí màu xanh oanh kích cùng một chỗ, kinh khủng bạo tạc nhấc lên, Mộ Phong liền lùi lại mấy chục bước, mặt đất bị hắn cày ra thật dài 2 đầu vết tích. Mệnh hải cảnh tam trọng, Mộ Phong đôi mắt trở nên ngưng trọng đến cực điểm, chậm rãi thu hồi hữu quyền, chỉ thấy nắm đấm của hắn bên trên, máu tươi tuôn ra, tí tách rơi xuống, Thanh Hồng Lai sứ thực lực ngoài Mộ Phong ngoài ý liệu. Mệnh hải tam trọng thực lực, còn không phải hiện tại Mộ Phong có khả năng chính diện ngạnh kháng. Mộ Phong, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, mới ngươi như tự đánh gãy 2 tay, dập đầu nhận khuyết điểm, còn có thể lưu được một mạng. Hiện tại, ngươi hẳn phải chết, Thanh Hồng Lai sứ dậm chân hướng phía Mộ Phong mà đến. Toàn thân linh nguyên hiển hóa ra vô số kiếm ảnh, vần quanh tại hắn quanh thân, ta không sai. Vì sao muốn dập đầu nhận khuyết điểm? Mộ Phong cười lạnh, cái này Thanh Hồng Lai sứ bày minh chính là động sát tâm. Cho dù hắn Mộ Phong dập đầu nhận khuyết điểm, này người vẫn là muốn giết hắn. Bản tọa nói ngươi sai, ngươi liền có lỗi, ngươi phủ nhận, cái kia đáng chết. Thanh Hồng Lai sứ chắp tay sau lưng, trong lời nói, tràn đầy tự phụ cùng phách lối. Hoàn toàn xem Mộ Phong vì miểu con kiến hôi. Uy phong thật to, chính là không biết, ngươi cái này uy phong có thể duy trì bao lâu. Mộ Phong cười ha ha, tay áo vung khẽ, 3 cái quy giáp trận cuộn tế ra. Trận lên, trong chớp mắt, cả tòa tiểu thương sơn triệt để thay đổi. Từng đạo trận văn xông lên trời không, nháy mắt bao phủ cả tòa núi. Nhìn kỹ lại, những này trận văn tất cả đều là từ đầu kia diễn sinh hướng đỉnh núi bậc thang bên trong tuôn ra. Lúc trước, hắn đạp dai mà bên trên, chính là ở đây núi bố trí đại trận, vì chính là để phòng vạn nhất, lại không nghĩ rằng, còn thật dùng tới, thiên giai siêu hạng linh trận. Thanh Hồng Lai sứ tại cảm nhận được chung quanh đại trận chỗ tản ra khủng bố khí thức về sau. Sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói, ngươi là cố ý dẫn ta xuống tới. Thanh Hồng lão cẩu, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ngươi vừa đến đã đổi trắng tay đen, thị phi không phân, xem xét ngươi chính là cái không ai dạy, không ai nuôi cẩu vật, sống ở đây trên đời, căn bản chính là lãng phí không khí cùng lương thực, Mộ Phong lạnh lùng nhìn xem Thanh Hồng Lai Sứ. Lần đầu tiên bạo nói tục, cái này Thanh Hồng Lai Sứ vừa đến, liền không ngừng thiên vị Lý Nguyên Hồng, không ngừng áp chế hắn Mộ Phong. Sinh tử chiến hắn Mộ Phong thắng, lại vẫn muốn hắn cho Lý Nguyên Hồng dập đầu nhận khuyết điểm. Mộ Phong đã sớm kìm nén một hơi, hiện tại người này bị hắn đánh đạp vào trong trận, hắn liền yên lòng tùy tiện mắng. Tiểu tạp toái, ngươi dám tính toán bản tọa, nhìn ta chém ngươi. Thanh Hồng Lai Sứ tức hổn hển, sải bước phóng tới Mộ Phong. Phía sau thứ ba chuôi linh kiếm vang lên kinh thiên kiếm minh. Xoẹt, kiếm này phóng lên tận trời, mang bọc lấy vô tận tuyết bảo, nháy mắt làm cả hố sâu nhiệt độ, hạ xuống tới cực điểm. Mộ Phong bốn cánh triển khai, phóng lên tận trời, treo ở ngàn mét không trung, rời đi đại trận phạm vi. Thanh Hồng Lai Sứ linh kiếm đổi sát mà bên trên, lại bị vô tận trận văn cản lại. Thanh Hồng lão cẩu, trận này tên là Ngọa Long sát trận. Ta lấy linh nguyên không ngừng kích thích tiểu thương sơn dưới đất, dẫn dãy núi chi lực, bố sát trận, như rồng nằm xuống, sát cơ vô tận. Hôm nay ta để ngươi lão cẩu biến chó chết. Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đỉnh núi trong hố sâu Thanh Hồng Lai Sứ, tay phải ấn quyết liên tục đánh tại ba khối trận bàn bên trên. Ngọa Long sát trận, khai, vừa dứt lời, toàn bộ tiểu thương sơn chính là kịch liệt rung động. Tại dãy núi phía dưới, phảng phất có mơ hồ long khiếu âm vang lên, rầm rầm rầm, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lớn như vậy tiểu thương sơn ầm vang vỡ ra, cứng rắn ngọn núi vỡ vụn thành từng mảnh ra, đồng thời không ngừng hướng phía dưới đất lõm lõm lại lõm. Địa mạch chi lực sao mà khủng bố, đủ để khai sơn phá thạch, rời núi gỡ lĩnh. Tại Ngọa Long sát trận vừa lên nháy mắt, cắm ngược tại chân núi Thanh Ngọc Thụ, cùng Bách Lý Kỳ Nguyên dây dưa hỏa vũ ngấn, tất cả đều bắn ngược phóng tới Ngọa Long sát trận. Rầm rầm rầm, hai thanh linh kiếm vừa oanh tại Ngọa Long sát trận nháy mắt, chính là ầm vang tự bạo, nhấc lên vô cùng kinh khủng cự cây nấm lớn mây. Thanh Ngọc Thụ, hỏa vũ ngân đều là thiên giai trung đẳng linh binh, tự bạo sinh ra uy lực cực kỳ khủng bố, cuồn cuộn khí lãng quét ngang mà ra. Những nơi đi qua mặt đất băng liệt, lầu các sụp đổ, nguyên bản lui rất xa rất nhiều võ giả, tất cả đều bị cơn sóng khí này oanh trúng, nhao nhao thổ huyết bay ngược mà ra. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, đồng dạng bị hai thanh linh kiếm tự bạo lực lượng xung kích đến, kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại vài trăm mét, mới miễn cưỡng tại không trung ổn định thân hình. Mộ Phong, xem như ngươi lợi hại, ta Mâu Tử Mặc sẽ trở lại chém ngươi hạng thượng thủ cấp. Hai kiện linh kiếm tự bạo, đem Ngọa Long sát trận oanh ra một đạo lỗ hổng, mà Thanh Hồng Lai Sứ nắm lấy hôn mê đi qua Lý Nguyên Hồng, cấp tốc hướng về phương xa độn đi. Đám người thấy rõ ràng, Thanh Hồng Lai Sứ toàn bộ tay trái thậm chí vai trái, chỗ ngực triệt để bị nổ không có, máu tươi như mưa huy sái toàn bộ chân trời. Tùng Quán Ngọc thấy Thanh Hồng Lai Sứ chạy trốn, không dám cùng Tăng Cao Minh dây dưa, đồng dạng trốn xa rời đi. Mộ Phong nhìn hướng trời xa rời đi hai thân ảnh, lông mày chăm chú nhíu lên. Hắn nguyên cho rằng, bố trí xuất Ngọa Long sát trận, nhất định có thể đem Thanh Hồng Lai Sứ cùng Lý Nguyên Hồng tất cả đều diệt sát. Lại không nghĩ rằng, cái này Thanh Hồng Lai Sứ rất có quyết đoán, kịp thời quyết định liền dẫn nổ hai thanh linh kiếm, chạy thoát. Giờ phút này, chân núi đám người triệt để trợn mắt hốc mồm. Mộ Phong nghịch thiên chém giết ba đại thế gia mấy chục cao thủ, diệt sát mấy nửa bước mệnh hài, đã đủ để bọn hắn rung động. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại vẫn để thực lực kia áp đảo Thương Lan Quốc quân Thanh Hồng Lai Sứ ăn thiệt thòi lớn, kém chút thân tử đạo tiêu. Bực này năng lực, quả thực là nghịch thiên a, Mộ đại sư. Cái này Thanh Hồng Lai Sứ bối cảnh quá lớn, nếu là bị hắn trốn về Thanh Hồng giáo, chỉ sợ đối với ngươi cũng không lợi. Bách Lý Kỳ Nguyên lướt đến Mộ Phong bên người, đôi mắt còn có thật sâu rung động, lo lắng nói, thương thế của hắn cực nặng, Thanh Hồng giáo lại cách Thương Lan Quốc cực xa, hắn như bây giờ đi về, không khác muốn chết. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ý của ngài là, Bách Lý Kỳ Nguyên chính mình cũng không có ý thức được. Hắn đối với Mộ Phong xưng hô đã từ ngươi biến thành ngài. Trận chiến này, Mộ Phong triệt để chứng sáng tỏ sự cường đại của hắn thực lực. Liền Bách Lý Kỳ Nguyên đều không thể không thật sâu kính sợ. Thanh Hồng Lai Sứ, thế nhưng là Mệnh Hải Tam Trọng cường giả a, cũng thiếu chút chết trong tay Mộ Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên như thế nào dám đối với Mộ Phong bất kính không sợ. Như ta đoán không lầm, người này tất nhiên đi trước Thương Lan Phong nội viện dưỡng thương. Ta để hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn không giết ta sao cam tâm liền rời đi như thế đâu. Mộ Phong cười lạnh nói, Mộ Đại Sư, ngài là muốn, Bách Lý Kỳ Nguyên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến hóa nói, ngươi đoán không sai, ta sẽ đích thân giết lên Thương Lan Phong, như nội viện thức thời giao ra Mâu Tử Mặc cùng Lý Nguyên Hồng. Ta liền thả nội viện một ngựa, nếu không, ta liền đạp diệt toàn bộ nội viện. Mộ Phong đôi mắt sát cơ sôi trào. Từ khi sau trận chiến này, Mộ Phong cảm giác chính mình cách mệnh luân cửu trọng đã không xa. Hắn đem lại vào Thương Lan kiếm chủng, mượn nhờ linh mạch cỡ trung. Trong vòng 3 ngày, liền có thể đột phá chí mệnh luân cửu trọng. Một khi đột phá, hắn liền có thể dung luyện giai đoạn thứ 3 huyết thống. Thực lực sẽ lại lên một tầng nữa. Tới khi đó, hắn muốn giết Mâu Tử Mặc, dễ như trở bàn tay. Cách chương.